Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 473, Thần Quân Anh. Tề Duệ cuối cùng gặp liền là Đát Lan. Hiện tại nàng đã hoàn toàn biến trở về nhân tộc, tính cách biến càng thêm sáng sủa sống động. Chờ sắp xếp xong xuôi những cô nương này về sau, Tề Duệ nắm công tử vui vẻ lâu dài. Triệu Du Quân, họ Đoàn, Mộc Nhã Lan, Đạm Đài Biển Hiên chờ tất cả đều gọi tới. Nắm chính mình muốn đi thần giới sự tình cùng bọn hắn nói. Cổ vũ bọn hắn cố gắng lên tu luyện, tranh thủ sớm ngày cũng đến thần giới đi. Hiện tại công tử vui vẻ lâu dài bọn hắn cùng Tề Duệ tu vi chênh lệch rất lớn. Bọn hắn đã liều mạng tu luyện, cùng người đồng lứa so với bọn hắn đã rất mạnh, có thể làm sao cũng đuổi không kịp Tề Duệ bước chân. Tề Duệ lần này liền mang theo Trúc Vô Song cùng Quân Nhi đến thần giới. Ở tại thần giới truyền tống trận liền thiết lập ở bên trong thần điện. Tề Duệ bọn hắn vừa đến, thần chủ liền biết nhường thần tướng nắm Tề Duệ bọn hắn đưa đến trước mặt mình. Tề Duệ, hoan nghênh đi vào thần giới. Thần chủ là nhiệt liệt hoan nghênh. Gặp qua thần chủ, gặp qua Duyên Tiệp nương nương. Tề Duệ lôi kéo Trúc Vô Song cùng Quân Nhi tranh thủ thời gian bái kiến thần chủ cùng Duyên Tiệp. Nương nương, Tề Duệ, ngươi hai cái người vợ còn thật xinh đẹp a. Viện tỷ nương nương tán dương, tạ tạ nương nương khen ngợi. Trúc Vô Song cùng Quân Nhi tất cả đều cung kính thi lễ. Tề Duệ, nếu đi vào thần giới, như vậy ta dẫn ngươi đi một chỗ xem một chút đi. Như thế ngươi cũng sẽ nhiều ít hiểu rõ một chút thần tộc cùng ma tộc hiện trạng. Thần chủ nói, xong liền đứng dậy ra hiệu Tề Duệ bọn hắn đi theo. Thần chủ mang theo Tề Duệ đi vào chủ thành một người lính doanh. Tề Duệ bọn hắn liền nhìn đến đây rất nhiều đều là thiếu cánh tay cụt chân người bị trọng thương. Liền hỏi thần chủ, bọn họ đều là theo trên chiến trường xuống sao? Không sai. Thần tộc cùng ma tộc chiến đấu liền chưa từng có dừng lại qua. Đây đều là thần tộc anh hùng. Đều là tại kháng ma đại chiến bên trong thụ thương. Cùng ma tộc đại chiến chiến trường ở nơi nào? Tề Duệ hỏi. Đều không ở tại thần giới. Lại là có mấy cái. Ngươi bây giờ còn không thể đi. Chờ tu vi tăng lên một chút lại nói. Ta chính là nhường ngươi hiểu rõ. Chúng ta bây giờ tu luyện là vì cái gì? Thần chủ, ta khẳng định hội gấp rút tu luyện, sẽ còn tổ chức một cái chiến đội, tranh thủ sớm ngày đi chiến trường. Tề Duệ nói ra, rất tốt, Tề Duệ, ta muốn nhắc nhở ngươi một thoáng, ngũ hành thần trong kính ngươi khả năng bỏ sót không ít thứ. Cho nên ta kiến nghị ngươi hay là lại đi một chuyến. Mặt khác ngươi chưa phát giác ở trong đó vô cùng thích hợp tu luyện sao? Thần đế nhắc nhở, đúng rồi. Thần chủ, ta còn muốn cùng ngươi nói chuyện đâu. Nếu chỗ nào thích hợp tu luyện, ta có thể hay không tìm mấy cái thiên phú tốt cùng một chỗ. Như thế chúng ta về sau cũng có thể tốt hơn chống cự ma tộc không phải. Tề Duệ vẫn là lo lắng công tử vui vẻ lâu dài bọn hắn. Ngươi có phải hay không muốn đem Ly Rực Rỡ Tinh một số người mang đến? Đích thật là có ý nghĩ này. Bọn hắn đều rất không tệ. Mà lại cũng tất cả đều có thần công tại thân. Một khi bọn hắn trưởng thành, ta nghĩ chịu chắc chắn lúc đối kháng ma tộc chiến đấu phát huy tác dụng cực lớn. Tề Duệ, nghĩ để bọn hắn sớm ngày phi thăng phải xem ngươi rồi. Ta nghĩ ngươi lại đi một chuyến ngũ hành thần kính về sau sẽ tìm được để bọn hắn đột phá vũ đế biện. Pháp, ta chỗ này có bản đan thư đưa ngươi. Thần chủ nói xong cho Tề Duệ một cái quyển trục. Theo thần chủ trong lời nói Tề Duệ nghe ra, chính mình dẫn bọn hắn tới chỉ sợ không được, chỉ có thể là nhường chính bọn hắn tu luyện phi thăng mới được. Bất quá thần chủ cũng khá, cho mình đan thư, không phải liền là nghĩ để cho mình luyện chế một chút trợ giúp tăng lên đan dược sao. Rời đi thần điện, Tề Duệ trước mang theo Trúc Vô Song cùng Quân Nhi tại chủ thành chơi 2 ngày. Sau đó mới mang theo 2 nữ lần nữa đi vào ngũ hành thần kính. Người khác vào không được ngũ hành thần kính, nhưng Tề Duệ lại có thể, bởi vì hắn biết đạo kết giới nhập khẩu ở nơi nào. Nơi này thật là cái tu luyện nơi tốt. Tề Duệ không có chậm trễ thời gian nắm Trúc Vô Song cùng Quân Nhi đưa đến thích hợp với nàng nhóm. Trong kết giới tu luyện, trong kết giới thuộc tính nguyên khí dư giả, so tại Càn Khôn Linh Lung Tháp bên trong tu luyện còn tốt hơn. Bởi vì nơi này có thể không có thời gian hạn chế. Tề Duệ trước tiên đem Trúc Vô Song đưa vào trắng cảnh. Bởi vì nàng chủ vũ hồn là kim thuộc tính kiếm vũ hồn. Tại đây bên trong tu luyện thích hợp nhất. Quân Nhi được đưa đến lục cảnh tu luyện. Tề Duệ lần này không khách khí tìm kiếm khắp nơi ngũ hành thần đế lưu lại bảo bối. Bởi vì lần trước hắn liền muốn tăng lên tiến hóa vũ hồn. Không có lo lắng cái khác. Đi qua thần chủ nhắc nhở. Hắn cũng thấy chính mình hẳn là thật tốt nghiên cứu một chút kết giới này. Càng phải nghiên cứu một thoáng thần chủ cho đan thư. Tại thần cảnh bên trong thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt liền là nửa năm trôi qua. Trúc Vô Song cùng Quân Nhi thu hoạch đều phi thường lớn. Hai nữ tất cả đều tăng lên tới vũ đế cửu trọng cảnh. Mà Tề Duệ thì là nắm thần chủ cho đan thư bên trên đan phương toàn đều học xong. Đồng thời lợi dụng lục cảnh bên trong một chút thực vật luyện chế ra cửu đỉnh phá nguyên đan cùng. Cửu đỉnh cố nguyên đan còn có cửu đỉnh phi thăng đan. Những đan dược này đều là băng công tử vui vẻ lâu dài bọn hắn luyện chế. Bởi vì chỉ cần bọn hắn đến phá hư kính mới có thể phi thăng tới thần giới. Cũng là có thể đến ngũ hành thần kính tu luyện. Tề Duệ tiếp tục nhường Trúc Vô Song cùng Quân Nhi tu luyện. Hắn đã xuất thần cảnh chuẩn bị trở về ly rực rỡ tinh cho công tử vui vẻ lâu dài bọn hắn đưa. Ngay tại Tề Duệ chuẩn bị truyền tống về chủ thành về sau. Liền nghe có người gọi hắn. Nhìn lại có thể là trước đó tại ngũ hành thần kính thấy qua cái kia Khâu Linh. Tề Duệ, người không phải người hồi giới sao? Khâu Linh tới hỏi, ta lại hồi trở lại đến rồi. Tề Duệ, người có thể muốn coi chừng. Bản xương mù tự hòa thượng một mực tại tìm ngươi đây. Hòa thượng, Sùng Văn sao? Tề Duệ nghĩ đến Sùng Văn khẳng định không xong. Liền là hắn, bởi vì hắn là bản xương mù tự trí dũng trưởng lão chất tử. Ngươi chặt hắn một cái cánh tay. Bọn hắn chuẩn bị tìm ngươi báo thù đâu. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Để bọn hắn cứ tới tốt. Tề Duệ, cũng chớ xem thường này chút hòa thượng. Liền xem như thần chủ cũng kiêng kỵ bọn hắn ba phần. Bởi vì bản xương mù tự cũng là có mấy cái thần đế cảnh đại hòa thượng. Ta đây càng không cần sợ hãi. Bởi vì bọn hắn nếu là muốn giết ta đây không phải là dễ như trở bàn tay. Cũng không có nghiêm trọng như vậy. Thần đế làm sao lại tới đối phó ngươi. Chỉ là trí dũng hòa thượng thủ hạ vẫn có một ít lợi hại đồ tử đồ tôn. Cho nên ngươi vẫn là cẩn thận tốt. Không bằng ngươi đi tham gia thần anh bảng đi. Tề Duệ tưởng tượng khẳng định là thần giới tổ chức tuyển bạt nhân tài tranh tài. Hắn không cần thiết tham gia. Cho nên không hỏi một tiếng nói. Ta chút năng lực ấy vẫn là đừng đi bêu xấu. Ngươi xấu mặt. Làm sao có thể. Hiện ở tại thần giới đều truyền cho ngươi thế nhưng là vũ đế cảnh nội vũ đế tồn tại a. Thế nhưng là ta hiện tại đã phá hư kính. Tề Duệ. Thần anh bảng có vũ đế cảnh, phá hư kính, còn có hóa hư cảnh ba cái quyết đấu cảnh giới. Ngươi không có thể tham gia vũ đế cảnh, lại là có thể tham gia phá hư kính a. Nếu như ngươi thắng được, đây chính là hội tiến vào thần quân anh. Thần quân anh là cái gì? Là một nhánh bách chiến bách thắng thần quân. Phàm là thần giới tu giả không có không muốn gia nhập. Chỉ cần ngươi gia nhập thần quân anh. Như vậy bản xương mù tự hòa thượng liền đối ngươi không có biện pháp. Cái này ta quay đầu suy tính một chút. Cảm ơn ngươi, Khâu Linh cô nương. Không khách khí, Tề Duệ cũng không có cùng Khâu Linh nhiều lời. Hắn cuống cuồng đi đưa. Chờ hắn tới đến thần điện thần chủ lần nữa triệu kiến hắn. Tề Duệ, ngươi nhưng là muốn đi ly rực rỡ tinh đưa. Thần chủ cơ trí, Tề Duệ. Còn có 3 ngày liền muốn cử hành thần anh bảng tuyển bạt thi đấu. Người nhất định phải tham gia. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.